Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, thứ 248 chương lạc tiếp theo hôn. Tấn Dương trong cung thu yến hội, Kỳ Hàn ngồi ngay ngắn ở long tọa trên, Tô Hoản ngồi ở một bên, Tử Quỳnh cùng Tử Thần mặc dù tuổi tác còn nhỏ, thân phận tôn quý ngồi phía bên trái tối phía trên vị trí. Hồng Tụ ngay tiểu Tử Quỳnh bên cạnh hầu hạ. Thái tử vị lẽ ra là của tiểu tử thần, chỉ là Kỳ Hàn vẫn luôn không có tỏ thái độ. Tiểu tử thần hôm nay xuyên một thân màu xám bạc bào phục, cũng không có chọn màu tím kia. Trong cung nhàn nói toái ngữ có thể miễn thì miễn, thấy tiểu tử Quỳnh đồng dạng đối màu tím cấm kỵ, này Hồng Tụ còn là hiểu trong cung sinh tồn chi đạo. Nhớ lại vừa ở Tấn Dương ngoài cung trình diễn một màn kia, không nghĩ đến nàng vậy mà cùng Kim Qua có liên lụy. Yến hội chẳng qua là thưởng thức ca vũ, ngắm trăng thưởng yên hoa, tịnh không gì ý mới. Yến hội thẳng đến giờ hợi vừa rồi kết thúc, ánh trăng sáng trong, như mặt nước theo cửu thiên chút xuống. Kỳ Hàn hôm nay tâm tình vô cùng tốt, hắn và Tô Oản đã rất lâu không có dưới ánh trăng tản bộ. A Oản, không như chúng ta cứ như vậy đi trở về Giao Hoa Điện. Nhớ lúc trước ở Nghi Châu, hai người thường xuyên hội bước chậm ở Nghi Châu thành trên đường cái. Kia đằng thích ý yên tĩnh, lại này yếu ớt thâm cung, càng hiển chân quý, nghe thấy hắn mời, yếu ớt mỉm cười, hảo, bây giờ tiểu tử thần đã nằm bò ở Nguyệt Nhi bả vai ngủ say. Tô Hoản mệnh Nguyệt Nhi mang theo đứa nhỏ đi đầu hồi Giao Hoa Điện. Kỳ Hàn đựng đầy tinh quang con ngươi ngóng nhìn. Dắt thượng tay nàng, trên tay truyền đến ấm nhân tâm phi nhiệt độ, nhẹ nhẹ tình cảm trong lòng gian gột rửa, nhàn nhạt ánh trăng, ôn nhu chảy xuôi, không có ồn ào náo động, an bình hiền hòa, hai vợ chồng dưới ánh trăng bước chậm rất thích ý, bất giác đi tới hồ sen, trong không khí tỏ khắp hơi mỏng hơi nước, ánh trăng như sương, thấm lạnh như nước, bóng đêm vắng vẻ, gió thổi qua mặt nước. Lượn vòng tác vang, đãng khởi trong vắt ba quang. Tô Hoản đem đầu tựa ở đầu vai hắn, nhìn trời cao trên trăng tròn. Đêm nay ánh trăng thực sự rất đẹp. Kỳ Hàn, chúng ta đã rất lâu không có như vậy ngồi cùng một chỗ ngắm trăng ân. Đã có 2 năm, bây giờ Giang Sơn lấy định. Không như sau này mỗi tháng 15 chúng ta đâu cùng một chỗ ngắm trăng. Dù cho tóc trắng xóa xỉ vẫy phát sơ, cũng muốn như vậy tựa sát vào nhau, để mặt trăng chứng kiến của chúng ta tình yêu thanh âm kia chắc chắc. Phảng phất nói ra hằng cổ bất biến lời thề, Tô Hoản ngước mắt thấy kia như nước con ngươi. Hảo, Kỳ Hàn cánh môi phụ thượng kia non mềm môi anh đào. Ánh trăng khuynh vẩy, hồ sen ánh trăng luôn luôn tối trêu ngươi. Ninh mật đêm mang theo im lặng hấp dẫn, hấp thu thuộc về hai người mối tình sâu sắc. Trung thu yến hội sau khi chấm dứt, Hồng Tụ cùng tiểu tử Quỳnh trở lại Ngọc Lân Điện, tối nay nàng đột nhiên bị Kim Qua khiêng đi, tiểu tử Quỳnh sợ đến không nhẹ, tiểu tử Quỳnh vẫn đính vào bên người nàng, rất sợ nàng lại lần nữa bị người bắt đi. Hồng Tụ mất một ít lời lẽ vừa rồi hống hắn đi vào giấc ngủ, cầm lên khâm bị phô ở trên mặt đất, một mình một người ngồi dưới đất xuất thần. Lại không biết bên trong gian phòng đã có khách không mời mà đến. Bàn tay trắng nõn phụ thượng môi anh đào, trên môi vẫn như cũ truyền đến sưng đau. Vừa nghĩ tới tối nay cái kia cường hôn, một nữ hài tử thuần khiết cứ như vậy ngươi cao không hiểu ra sao cả đã không có. Vừa nghĩ tới Kim Qua nàng liền khí hận ngủ không được. Ngươi đang suy nghĩ ta sao? Kim Qua đột nhiên xuất hiện sợ đến Hồng Tụ trực tiếp theo trên mặt đất đứng lên. Sâu kinh nửa đêm ngươi tới làm cái gì? Ngươi nếu không đi ta liền kêu người, Kim Qua vốn là đến xin lỗi nàng. Nghe thấy Hồng Tụ tràn ngập uy hiếp ngữ, xem ra nơi đây không phải chỗ nói chuyện. Trực tiếp vọt tới, điểm của nàng huyệt đạo, đem Hồng Tụ nâng lên trực tiếp nhảy lên đỉnh nhà. Trăng sáng đêm, nguyệt chiếu câu diêm, đỉnh nhà trên. Kim Qua vươn tay cởi ra Hồng Tụ huyệt đạo, Hồng Tụ lập tức cũng có chút nổi giận, đằng một chút theo mái hiên đứng lên, ngươi vô lại, ngươi không cảm thấy ngươi rất vô sỉ sao? Lại là đã quên nơi này là ở đỉnh nhà, dưới chân vừa trượt lại là dẫm không? cả người lăn đi xuống. Kim Qua trong nháy mắt xuất thủ đem nàng kéo vào trong lòng. Kinh hồn chưa định Hồng tụ chậm quá thần đến, phát hiện mình vậy mà lại bị hắn ôm vào trong ngực. Dãy rùa, buông ta ra, Kim Qua uy hiếp nói. Hoàng cung tuần tra là ta phụ trách, dù cho ngươi giống to hơn kêu to cũng vô ích, không muốn ngã thành thịt bánh. Liền an ổn một chút, Kim Qua nói không có sai. Nàng dù cho kêu to cũng là vô dụng, đỉnh nhà trên hắn căn bản là không dám động, không cẩn thận liền hội ngã xuống. Kim Qua thấy Hồng tụ rốt cuộc trở nên yên tĩnh, nương ánh trăng, thấy nàng quần áo bị quát phá, trên tay bị mái ngói quát thương, từ hông gian lấy ra bích sắc bình thuốc, trực tiếp đem tay nàng lôi qua đây, đem tông nâu thuốc bột dương ở trên vết thương, sau đó kéo xuống quần áo một góc, vì hắn băng bó vết thương. Lúc này Kim Qua hoàn toàn không có tư tiền bá đạo. Nhớ, vết thương không muốn dính thủy. 3 ngày sau liền dấu vết cũng sẽ không có, Hồng tụ đem tay rút về. Đem thân thể về phía sau lui, tràn ngập cảnh giác phòng bị. Hồng tụ lại không hội cảm kích hắn. Nếu không phải hắn mang chính mình thượng phòng đỉnh, mình cũng sẽ không bị thương. Ta tối nay tới là đến nói xin lỗi với ngươi. Cái kia hôn ta sẽ đối với ngươi phụ trách, Hồng tụ cũng không muốn cùng hắn nhiều làm dây dưa. Tối nay chuyện, Hồng tụ đô không nhớ rõ, cũng thỉnh tướng quân quên, nam tử hắn nói ra là không hội thu hồi, trong thanh âm lộ ra không. Cho phản bác uy áp, Hồng tụ tay vỗ về bị thương cổ tay im lặng không lên tiếng. Bây giờ ở đỉnh nhà trên, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Chỉ có trầm mặc mà chống đỡ. Kim Qua thấy Hồng tụ an bình không có ngôn ngữ. Ở đây tới gần mái nhà cong rất nguy hiểm. Lại lần nữa xuất thủ đem nàng ôm lấy. Hồng tụ kinh hô, ngươi muốn làm gì? Ở đây rất nguy hiểm. Ngươi nghĩ cứ như vậy ngã xuống sao? Nơi này cách mặt đất mấy thước cao. Ngã xuống không chết tức thương. Cũng là không dãy giụa nữa. Trăng sáng nhô lên cao. Một đôi nam nữ ngồi ở đỉnh nhà sống diêm trên, Kim Qua nhìn trên 9 tầng trời trăng tròn, nguyên bản xác nhận lãng mạn ấm áp cảnh tượng, Hồng tụ an vị ở bên cạnh hắn, cả người thần kinh đô căng thẳng, không biết là không phải muốn cả một đêm đô ngốc ở đỉnh nhà trên. Kim Qua trong lòng vẫn có nghi vấn, khó có được hai người có thể im lặng ngồi cùng một chỗ. Hồng tụ, ta muốn biết ngươi vì sao không thích ta. Ta ghét ép buộc, dù cho chiếm được, lưỡng tình không thể cùng vui vẻ, sẽ chỉ là thống khổ, cần gì phải. Kim Qua rõ ràng biết, mình thích nàng, nguyên lai nàng không thích ép buộc, mâu quang lại lần nữa khóa lại của nàng con ngươi, nhìn nàng hơi sưng đỏ môi anh đào, thích liền muốn nói ra, ngươi cũng không lấy con mắt liếc mắt nhìn ta, làm sao biết chúng ta hợp không thích hợp. Hồng tụ thấy hắn nóng rực trong mắt. Trong lòng như âm phong kia thổi qua, bất giác toàn bộ thân thể lông tơ đô tùng khởi đến. Ngươi nếu như dám sằng bậy, ta liền theo đỉnh nhà nhảy xuống. Kim Qua lại là cá nhân đem nàng gục, nửa thân thể tê đi lên. Yên tâm, ta sẽ không bá vương ngạnh thượng cung. Ta chỉ là muốn nhượng ngươi biết ta có bao nhiêu thích ngươi, nhìn ở môi của nàng nhi còn đang sưng đỏ phân thượng. Dịu dàng ở trên môi của nàng nhẹ nhàng lạc tiếp theo hôn. Hồng tụ, mắt hạnh trợn tròn, cảm giác được hô hấp của mình đô ngưng tụ. Kim Qua thấy nàng thần tình theo trên người của nàng xuống. Nhịn xuống trong lòng sao động, không hề dọa nàng, hai tay đặt đỉnh đầu. Tựa ở thân thể của nàng bên cạnh nằm xuống. Hai người nằm ở đỉnh nhà trên, không có bất kỳ ngôn ngữ. Chỉ là nhìn trên 9 tầng trời trăng tròn. Đêm, ninh mật, không biết ở đang suy nghĩ cái gì. Hết chương.